Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, ba xà huyết thống. Đợi đến quang mang biến mất, một đầu dài hơn 3 mét lưu ly xà xuất hiện ở trên trận. Lưu ly xà như kỳ danh, toàn thân hiện lên hơi mờ, dưới ánh mặt trời, lóe ra thất thải quang mang, cho người cảm giác tựa như lưu ly một dạng. Căn cứ tư liệu ghi chép, bởi vì đối hoàn cảnh yêu cầu rất cao, quốc gia khác cơ hồ tìm không thấy lưu ly xà bóng người. Cái này cũng dẫn đến lưu ly xà trở thành lang gia quốc đặc hiệu yêu tinh. Kỳ quái là, tầm thường lưu ly xà cũng liền chừng 1 mét chiều dài. Đầu này lưu ly xà lại dài tới hơn 3 mét, nhất là trên đầu của nó còn trải rộng tinh mịn màu đen đường vân. Cùng tầm thường lưu ly xà có rõ ràng khác nhau. Trước tiên, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực, đạt được lưu ly xà tư liệu. Yêu tinh tên: Lưu ly xà. Trưởng thành kỳ: Yêu tinh cảnh giới: Trung vị ba giai yêu tinh chủng tộc. Cấp thấp chiến tướng yêu tinh phẩm chất: Hạ phẩm yêu tinh huyết mạch. Ba xà: Thấp kém. Yêu tinh thuộc tính: Thổ hệ yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Mộc xem hết lưu ly xà tư liệu, Lý Trường Sinh tìm được nguyên nhân. Đầu này lưu ly xà chỗ lấy cùng tầm thường lưu ly xà khác biệt. Nguyên nhân chỉ sợ xuất hiện ở ba xà huyết mạch phía trên. Tại trong truyền thuyết, ba xà là lớn nhất xà loại yêu tinh. Đầu của nó lớn đến có thể nuốt vào con voi. Cũng khó trách đầu này lưu ly xà hình thể muốn so tầm thường lưu ly xà lớn hơn rất nhiều. Bất quá, tuy nhiên nắm giữ ba xà huyết mạch, nhưng đầu này lưu ly xà phẩm chất quá mức thấp, rất khó có càng tiến một bước khả năng. Dù là không dùng tư nguyên, hạ phẩm phẩm chất yêu tinh đều có tấn cấp trung vị yêu tinh khả năng. Nhưng muốn trở thành ngồi phía trên yêu tinh, trừ phi đáp lên chân quý tư nguyên, nếu không tấn cấp khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đồng thời, phẩm chất có thể tăng phúc chiến lực. Đây cũng là vì sao cao phẩm chất yêu tinh phổ biến thụ ngự yêu sư hoan nghênh nguyên nhân. Cùng Lý Tĩnh Di, Lý Thiên Vũ khác biệt, Lý Nhuận Phong gia đình ở gia tộc địa vị đồng dạng, thậm chí còn không bằng Lý Trường Sinh. Tối thiểu nhất Lý Trường Sinh còn có một cái thực lực thâm bất khả trắc nhị thúc giúp đỡ. Bởi vì không có có quyền có thế trưởng bối. Tại trở thành ngự yêu sư về sau, Lý Nhuận Phong tự nhiên không có đạt được nhắc nhở. Sau đó đang chọn gia tộc tự dưỡng hoang dại yêu tinh lúc, chỉ có thể theo dựa vào nhãn lực của mình cùng vận khí. Hắn vận khí coi như không tệ. Tuy nhiên chọn chúng lưu ly xà chỉ có hạ phẩm phẩm chất. Nhưng đến cùng có lấy ba xà huyết mạch, muốn so tầm thường lưu ly xà tốt hơn rất nhiều. Hắn chỗ lấy lựa chọn lưu ly xà, nguyên nhân rất đơn giản. Tại nhiều có thể cung cấp chọn lựa yêu tinh bên trong, chủng tộc cao nhất cũng là lưu ly xà. Tại hơn một tháng trước, lưu ly xà thì đạt đến bình cảnh, nhưng bởi vì phẩm chất nguyên nhân, chậm chạp không cách nào tấn cấp. Vì trợ giúp lưu ly xà tấn cấp trung vị yêu sủng, ngay lúc đó Lý Nhuận Phong cơ hồ tiêu hết tích xúc, cuối cùng mượn nhờ ngoại vật trợ giúp lưu ly xà hoàn thành tấn thăng. Mặc dù như thế, cùng ngả hy so sánh, ngoại trừ cảnh giới bên ngoài, vô luận là chủng tộc, huyết mạch cùng phẩm chất, lưu ly xà đều đã rơi vào hạ phong. Tại phái ra lưu ly xà về sau, Lý Nhuận Phong ý nghĩ phát sinh cải biến. Hắn không tại hy vọng xa vời thắng được trận đấu, chỉ hy vọng có thể đánh bại ngả hy. Dù sao nếu như bị ngả hy hoàn thành một chuỗi ba hành động vĩ đại, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Giống tương đương trước tiên, ngả hy hổ khu chấn động, một cỗ vô hình vương bá chi khí tràn ngập, trong nháy mắt ảnh hưởng tới lưu ly xà. Tại mãnh liệt uy áp dưới, lưu ly xà nhận lấy ảnh hưởng, sợ hãi của nội tâm bị cực tốc phóng đại, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Nhưng cùng hàn băng tước, cư sĩ đường lang khác biệt, lưu ly xà tuy nhiên e ngại, nhưng thủy chung có lấy cùng ngả hy đối mặt dũng khí. Tại uy áp đặc tính ảnh hưởng dưới, lưu ly xà toàn bộ năng lực trượt 10%. Phong nhận, trước tiên, ngả hy mở ra miệng rộng, một thanh mấy thước dài thanh sắc phong nhận cấp tốc thành hình, hướng về lưu ly xà cắt chảm mà đi. Phong nhận tốc độ cực nhanh. Qua trong giây lát đã đến Lưu Ly Xà trước mặt. Lưu Ly Xà, ảnh phân thân. Lý Nhuận Phong phản ứng rất nhanh. Lập tức làm ra chính xác chỉ huy. Đang bị gió nhận trúng đích trước. Trên trận xuất hiện tam điều Lưu Ly Xà. Vô luận bề ngoài, hình thể vẫn là thần thái. Đều cơ hồ giống như đúc. Phốc tương đương Phong nhận cắt chảm mà qua. Vẻn vẹn xử lý một cái phân thân. Thừa dịp một cái khác phân thân còn không có tiêu tán. Lưu Ly Xà cùng phân thân của nó cấp tốc di động. Đem Ngả Hy vây vào giữa. Muốn mê hoặc Ngả Hy chú ý lực. Ngả Hy, vỡ nát chảo. Tại công kích trước đó, Ngả Hy nhún nhún cái mũi. Ảnh phân thân nhìn như hoàn mỹ. Có thể mô phỏng ra yêu tinh bề ngoài. Hình thể cùng thần thái. Nhưng phân thân cũng có được chí mạng thiếu hụt. Vậy nếu không có mùi vị, càng là nhẹ như lông hồng. Ngả Hy khứu giác nhạy cảm. Chỉ là dùng sức khẽ ngửi. Thì phán đoán ra Lưu Ly Xà chân thân chỗ. Không có chút gì do dự. Ngả Hy hướng bên phải Lưu Ly Xà nhào tới. Vuốt phải của nó giơ cao. Hướng Lưu Ly đầu rắn vỗ tới. Lưu Ly Xà, thổ thuẫn. Bởi vì Ngả Hy tốc độ quá nhanh. Đang tránh né cùng thủ ngự lựa chọn bên trong. Lý Nhuận Phong lựa chọn thủ ngự. Đang bị Ngả Hy vỗ trúng trước đó. Vô số đất điểm sáng màu vàng ngưng tụ. Hóa thành một mặt dày đặc thổ thuẫn. Tại Lưu Ly Xà khống chế dưới. Thổ thuẫn động. Chủ động vọt tới Ngả Hy giơ lên móng phải. Bành tương đương răng rắc tương đương ảo ảo ảo tương đương trầm muộn âm thanh vang lên. Vô số bùn đất vẩy ra. Thổ thuẫn bị Ngả Hy ngang ngược xé rách. Cuối cùng hóa thành mảnh vụn đầy đất. Bất quá, Ngả Hy vỡ nát chảo cũng bị hoàn toàn triệt tiêu. Tại tất cả thuộc tính bên trong. Phòng ngự mạnh nhất cũng là thổ hệ yêu tinh. Lưu Ly Xà, thừa dịp hiện tại dùng độc răng. Lý Nhuận Phong nắm chắc cơ hội. Chỉ cần bị Lưu Ly Xà cắn trúng, lại rót vào độc rắn. Như vậy Lưu Ly Xà thì có đánh bại Ngả Hy khả năng. Trong chốc lát, Lưu Ly Xà thon dài thân rắn co rụt lại bắn ra. Tựa như hóa vì một thanh bảy màu mũi tên. Cắn về phía Ngả Hy cái mũi. Gió ẩn. Thời khắc mấu chốt, Ngả Hy ánh mắt híp lại. Nó bên ngoài thân thanh quang lóe lên. Dường như hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhẹ nhõm tránh đi Lưu Ly Xà thế công. Chuyển mà xuất hiện ở phía sau nó. Thép đuôi. Sau một khắc, Ngả Hy cấp tốc chuyển động hổ khu. Thật dài đuôi hổ lóe ra kim loại sáng bóng. Giống như một đầu dọc theo roi thép. Hung hăng quất vào Lưu Ly Xà trên thân. Tê tương đương tại to lớn lực đạo dưới. Lưu Ly Xà hét thảm một tiếng. Thân bất do kỷ hướng phía trước bay hơn 10 mét. Mới miễn cưỡng ngừng lại. Vẻn vẹn chỉ là nhất kích. Lưu Ly Xà thì nhận lấy trọng thương. Phần lưng càng là nhiều một đầu sâu đủ thấy xương vết thương. Nếu như không phải nó xương cốt đầy đủ cứng rắn. Nói không chừng sẽ bị trực tiếp quất thành hai đoạn. Tuy nhiên bị trọng thương. Nhưng Lưu Ly Xà cũng không hề từ bỏ. Dãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy. Chờ đợi lấy chủ nhân mệnh lệnh. Ta nhận thua. Lý Nhuận Phong nhẹ giọng thở dài. Hắn hiểu rất rõ Lưu Ly Xà. Rõ ràng thật sự nếu không ngăn cản. Lấy nó chấp nhất trình độ. Chỉ cần còn có một hơi tại. Thế tất sẽ tiếp tục chiến đấu đi xuống. Đã bại cục đã định. Cái kia liền không có chiến đấu tiếp cần thiết. Như thế sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Có khả năng tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi. Tối thiểu Lý Nhuận Phong là nghĩ như vậy. Về phần người khác ánh mắt cùng ý nghĩ. Lý Nhuận Phong tịnh không để ý. Hắn đã sớm đem thiết thực chủ nghĩa khắc ở thực chất bên trong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.